Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Kiều Nhuy lui binh, một cái bồ câu đưa tin ở trên bầu trời xoay quanh. Sau đó rơi xuống Ô Trình ngoài 10 dặm, ngay sau đó liền có binh sĩ cởi xuống phía trên sách lụa chạy vào một chỗ trong lều vải. Xuất ra một quyển thẻ tre, dựa theo đặc biệt cách thức giải đọc phía trên tin tức. Không lo được quá nhiều nghỉ ngơi, mở ra hai chân hướng trung quân đại trướng chạy tới. Quân tình cấp tốc xem ra cái này Giang Nam cuối cùng vẫn là giữ không được. Báo, Đại Mạt cấp báo, Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc Ngộ Phục, 3.000 thủy tặc đều bức hàng, Quách Đại Bàn lấy Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc làm tiên phong. Lao thẳng tới cố trướng, binh sĩ cầm trong tay thẻ tre rất cung kính nâng hướng đỉnh đầu. Đối Kiều Nhuy lớn tiếng nói, bởi vì sự tình trọng đại, vì vậy trực tiếp đem mấu chốt nhất tin tức nói ra. Theo thanh âm rơi xuống, trung quân trong đại trướng một đám viên thị tướng lĩnh không khỏi đều xôn xao. Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc đại bại không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là cái này người bại quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp, bây giờ Nghiêm Bạch Hổ tại cùng đường mạt lộ phía dưới đầu hàng. Tụ hợp Bành Khánh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía cố trướng. Lấy cố trướng cùng toàn bộ Giang Nam tình thế đến xem. Chỉ sợ hậu quả đã đến mức không thể vãn hồi. Đứng tại hơi nghiêng Chu Du đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó chính là thở dài một tiếng. Tính sai, chính mình triệt để tính sai. Mặc dù liệu đến Nghiêm Bạch Hổ hội chiến bại. Nhưng lại quên những cái kia thủy tặc nguyên bản là Sơn Việt nhất tộc tinh nhuệ. Tại cùng đường mạt lộ dưới đầu hàng Sơn Việt trên thực tế vương giả kia là chuyện tất nhiên. Còn giữa hai người thù riêng, tại 3.000 cái nhân mạng bên trên đã có vẻ hơi không quan trọng gì. Mà lại bọn hắn đầu hàng chính là giả dự trương, đối bọn hắn tới nói cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Thậm chí tại bây giờ thời cuộc dưới ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là kia chi thuốc hay ta chi thạch tín, Giang Nam chỗ thất thủ đối với chúa công trùng kích to lớn. Chỉ mong chúa công có thể tăng thêm tốc độ công phạt Lư Giang quận phủ. Bằng không mọi loại mưu đồ cuối cùng thành không, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Hận không thể lập tức quay người rời đi. Vô số suy nghĩ tại chúng tướng trong lòng nổi lên, đám người đều sa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, rõ ràng thế cục tốt đẹp, vì cái gì chỉ chớp mắt liền thành hiện tại bộ dáng này. Trước có Ô Trình kiên thành, sau có sắp nhào về phía cố trướng Bành Khánh cùng vừa mới quy hàng giả dự trương Nghiêm Bạch Hổ bộ. Đội sở thuộc, hơi không cẩn thận liền sẽ sa vào đến toàn quân bị diệt hoàn cảnh. Tướng quân, lúc này hẳn là lui binh, Kiều Nhuy nhìn về phía đứng ở một bên Chu Du đối hắn hỏi thăm. Trong giọng nói xen lẫn vô tận lửa giận, Chu Du ở trong lòng khe khẽ thở dài. Mặc dù rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng lại không thể không đối mặt. Hiện tại Viên Châu Mục còn không thể ngã xuống, ít nhất tại chúa công còn chưa lông cánh đầy đủ trước đó. Có thể tại Cửu Giang ngăn trở sắp càn quét Giang Nam 4 quận giả dự trương. Bằng không coi như đoạt lấy Lư Giang, cho dù có muôn vàn tính toán cũng vô pháp đem nó bảo vệ. Đặc biệt là Sương Hà Trấn, Sào Hồ, Nhu Tu Khẩu cùng An Huy huyện một tuyến, thành dự trương chỗ tình huống dưới càng là như vậy. Nghiêm Bạch Hổ đầu hàng giả dự trương, binh lực đã đạt đến 6.000 chi chúng. Lại thêm nữa Bành Khánh tại Sơn Việt nhất tộc trong có nhiều uy vọng cái này bức hàng 3.000 thủy. Tặc nhất định có thể chỉ huy như tí cố trướng trống rỗng làm sao có thể ngăn cản Bành Khánh bộ. Đội sở thuộc binh phong, mà lại tin tức chắc hẳn đã lan truyền ra, dự trương binh mã sĩ khí phóng đại, đóng tại Đan Dương quận bên ngoài phủ đặng đương bộ đội sở thuộc nhất định sẽ đối với Đan Dương. Quận phủ phát động mãnh công. Thử hỏi tướng quân Đan Dương quận phủ có thể thủ được. Nếu là thủ không được Kỳ Linh tướng quân lại sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Chu Du đối Kiều Nhuy hỏi lại, Kiều Nhuy tâm chìm đến thung lũng, trong lòng bàn tay cũng hiện đầy mồ hôi. Trước có Đặng Đương bộ đội Sở thuộc quy mô mãnh công. Sau có Bành Khánh bộ đội Sở thuộc sắp theo cố chướng đến. Đối mặt nguy hiểm như vậy, cục diện chỉ có thể lựa chọn lui về Cửu Giang. Như vậy kể từ đó chính mình cũng liền trở thành một chi một mình. Giang Nam chỗ thất thủ cũng là chuyện tất nhiên. Chư tướng có gì kế sách có thể giải trước mắt chi lo. Mặc cho tướng quân quyết đoán, mặc cho tướng quân quyết đoán, từng người tướng. Lĩnh đối Kiều Nhuy khom mình hành lễ. Chuyện này liếc mắt liền có thể thấy rõ. Làm Bành Khánh đánh bại Nghiêm Bạch Hổ sau đó. Giang Nam sở hữu đã trở thành kết cục đã định. Nếu là khăng khăng mãnh công Ô Trinh, như vậy cố chướng liền sẽ thất thủ. Lúc đó căn bản cũng không cần Bành Khánh cùng Giả Dự Trương chủ động xuất kích. Chỉ cần cắt đứt theo cố chướng vận chuyển về trong quân lương thực. Không cần 10 ngày, dưới chướng binh mã liền sẽ tan hết. Vì vậy chỉ có một loại lựa chọn. Đó chính là đoạt tại Bành Khánh bộ đội Sở thuộc trước đó lui về cố chướng. Sau đó lại từ cố chướng lui về Đan Dương quận phủ. Tụ hợp Kỷ Linh tướng quân bộ đội Sở thuộc. Trở về Cửu Giang quận mới có thể không lo. Truyền lệnh xuống hảo hảo tu trình. Tối nay liền nhổ trại lên trại. Rút lui hướng cố chướng công cần. Người dẫn theo lĩnh 2.000 kỵ binh đi đầu một bước. Vâng, Chu Du đối Kiều Nhuy lớn tiếng trả lời, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Kiều Nhuy nhìn xem Chu Du bóng lưng thần sắc dần dần phức tạp. Giả niệm kẻ này càn quét Giang Nam đã thành kết cục đã định. Vốn cho rằng một trận chiến này chúa công có thể như bẻ cành khô. Lại không nghĩ thế mà biến thành bây giờ cục diện. Bạch bạch để Dự Trương làm lớn đến mức công thủ chi thế phát sinh nghịch chuyển. Chỉ là Giang Nam chỗ thật đơn giản như vậy sao? Thân là tư thế tam công con trai trưởng chúa công đều không thể một hơi đem ba quận danh ra vọng. Tộc chỉnh hợp, chỉ là rách nát giả thì cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Đợi Giang Nam thế gia cùng nhau phản đối thời điểm, liền là chúa công một lần nữa làm chủ ngay. Nghĩ tới đây suy nghĩ dần dần rõ ràng, Kiều Nhuy quay người nhìn về phía treo ở phía trước địa đồ không tại nhiều nói. Các tướng lĩnh đối Kiều Nhuy cúi người hành lễ, sau đó nhao nhao nối đuôi nhau mà đến. Ô Trinh, Giả Niệm nhìn xem trong tay thẻ tre, khóe miệng nổi lên ý cười. Nghiêm Bạch Hổ bị Quách Đại Bàn bức hàng sự tình, chính mình đã sớm đạt được tin tức, nhưng lại tuyển lấy án binh bất động chậm đợi ngoài thành Kiều Nhuy bộ đội Sở thuộc tự hành thối lui. Giang Nam thắng bại đã phân đi ra. Còn lại liền muốn suy tính một chút chiến trường bên ngoài sự tình. 3.000 kỵ binh mặc dù tương đối trong tay mình tất cả binh lực tới nói cũng không nhiều. Nhưng cái này thật là dòng chính bên trong dòng chính. Đối mặt rắc rối phức tạp thế cục, bọn hắn mới là đáng tin nhất lực lượng. Không thể phủ nhận truy kích Kiều Nhuy bộ đội Sở thuộc. Có khả năng thu hoạch được một trận đại thắng. Nhưng là những chuyện này đối với mình mà nói không chỉ có vô ích ngược lại có hại. Dù sao chân chính Dự Trương binh mã chỉ có 1 vạn. Về sau thành Cát Pha Khăn Vàng bộ hạ cũ cùng Sơn Việt chi binh. Mặc dù không có kiểm kê thương vong, lại có thể đoán được thương vong tất nhiên khá lớn. Như vậy theo Đan Dương, hội kê cùng Ngô quận Tam Địa chiêu mộ thanh niên trai tráng bổ sung quân đội. Cũng liền trở thành chuyện đương nhiên sự tình. Cứ như vậy dưới chướng binh mã, liền chia làm 4 cỗ thế lực, như muốn chỉ huy như tí. Dòng chính lực lượng lại không thể có thiếu hụt mất, có thể bảo tồn thực lực tự nhiên mừng rỡ gặp. Chúa công, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến Cam Ninh. Cam Tồn Hiếu cùng một đám tướng lĩnh thần sắc hưng phấn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối bọn hắn chậm rãi lắc đầu. An tâm tu trình, việc cấp bách là càn quét Ngô quận, đến nỗi Đan Dương giao cho Quách Đại Bàn liền có thể, vâng, chúng tướng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng nghe gặp Giả Niệm cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí. Chỉ có thể lớn tiếng tuân mệnh sau đó nối đuôi nhau mà đến. Hết chương.